trước mặt bọn hắn lại nhẹ nhàng hóa thành huyết vụ, loại cảm giác trùng kích thị giác này vô cùng mãnh liệt. Thật lâu làm cho người ta không có cách nào bình tĩnh được. Đó là thất thải huyễn quang, không ngờ lại dùng thất thải huyễn quang thủ hộ cửa. Quả thực là đại thủ bút, đại trưởng lão thở dài. Thất thải huyễn quy nác chỉ là một loại năng lượng đặc thù, chỉ có trong hoàn cảnh đặc biệt mới xuất hiện. Có được uy lực thập phần đáng sợ, ngay cả kiếm giả nguyên cực cảnh bị đánh chúng cũng không có cách nào kiên trì được quá ba tức. Dường như đang giải thích cho mọi người, đại trưởng lão lại bổ sung một cơ. Thất thải huyễn quang, mọi người liên tục gật đầu, Sở Mộ biết rõ một ít năng lượng đặc thù trên cổ kiếm đại lục. Chỉ là tất cả đều chứng kiến trên điển tịch mà thôi. Ví dụ như song cực xạ tuyến, tứ tượng chân cương. Không thể nghi ngờ, thất thải huyễn hoang là thứ mạnh nhất. Không biết thiên hoang địa cung này rốt cuộc là do con người tạo thành hay là chỗ do thiên địa tự nhiên sinh ra. Một trưởng lão thở dài, bị loại kỳ tích này làm cho khiếp sợ. Người này cũng coi như chết có giá trị, tối thiểu để cho hắn chứng minh truyền thuyết kia là thực. Một hồi lâu sau, một trưởng lão Hắc Ưng kiếm phủ cười nói. Lập tức tên trưởng lão này bị mọi người nhìn chằm chằm vào. Chỉ là hắn hồn nhiên không sợ, bởi vì trong tất cả các thế lực ở đây, Hắc Ưng kiếm phủ là cường đại nhất. Ngươi, lập tức tiến vào bên trong. Một trưởng lão Hắc Ưng kiếm phủ chỉ là một kiếm giả trong trận doanh kiếm giả thuần túy, ra lệnh một tiếng. Dựa vào cái gì? Kiếm giả hóa khí cảnh đại thành này lập tức có chút sợ hãi, đỏ mặt tía tai phản bác. Nguyên nhân rất đơn giản, vừa rồi kiếm giả khí hải cảnh kia trong nháy mắt hóa thành huyết vụ. Một màn này còn khắc sâu trong óc mọi người, mặc dù nói kiếm giả dưới khí hải cảnh là có thể bình an vô sự tiến vào. Nói cách khác, chỉ có kiếm giả hóa khí cảnh và kiếm khí cảnh mới có thể tiến vào. Nhưng mà truyền thuyết cuối cùng chỉ là truyền thuyết, rất nhiều người vẫn ôm một tia sợ hãi và hoài nghi. Lúc này ai cũng không muốn làm chim đầu đàn, vạn nhất truyền thuyết sai thì sao? Trưởng lão Hắc Ưng kiếm phủ làm như vậy, cũng là không muốn đệ tử kiếm phủ mình xuất hiện bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Ngươi chỉ có một lựa chọn, nếu như không đi ta sẽ lập tức giết ngươi. Trưởng lão Hắc Ưng kiếm phủ uy hiếp, nói, đồng thời cũng nhìn chằm chằm vào kiếm giả hóa khí cảnh này. Nhưng mà không có ai đứng ra vì hắn, dường như mọi người cũng ngầm đồng ý. Đối với chuyện này, cảm giác mạnh được yếu thua càng thêm rõ ràng. Ngươi, kiếm giả hóa khí cảnh lúc này chỉ như một con dê nhỏ, hắn chỉ có thể đồng ý. Hắn khẽ cắn môi nhìn cánh cửa bằng đồng, thi triển thân pháp, trong lòng hung hăng chửi bới người Hắc Ưng kiếm phủ một trầu, sau đó phóng về phía cánh cửa đồng kia. Mọi người đều trừng mắt dõi theo hắn, việc này quan hệ tới việc bọn họ có thể tiến vào trong thiên hoang địa cung hay không. Khi kiếm giả hóa khí cảnh này sắp tiến vào cánh cửa, cũng không có thất thải huyễn quang xuất hiện. Siêu một tiếng, đầu lập tức chui vào trong cánh cửa đồng, sau đó là thân thể. Cả người lập tức biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Mọi người nhìn nhau, lúc này mới kịp phản ứng. Lên, trưởng lão Hắc Ưng kiếm phủ vung tay lên, đệ tử sau lưng liên tục khởi hành. Cả đám thi triển thân pháp, người sau tiếp nối người trước tiến vào trong cánh cửa đồng này. Thiên hoàng địa cung 3.000 năm xuất hiện một lần, chỉ cần như vậy cũng đã tràn ngập vô số hấp dẫn, tràn ngập vô số chờ mong. Cho nên, người tiến vào thiên hoàng địa cung có lẽ có thể đạt được vô số chỗ tốt cũng không biết chừng. Đệ tử Hắc Ưng kiếm phủ muốn tiến vào đầu tiên, đệ tử tứ đại kiếm tông cũng không cam lòng rớt lại phía sau. Vì vậy, trên đường phòng tới cánh cửa bằng đồng kia, bọn hắn liên tục xuất hiện. Trong lúc nhất thời, kiếm quang, kiếm khí tung hoành. Không phải vì muốn giết chết các đệ tử trận doanh khác, mà là vì muốn ngăn cản đối phương một chút, để cho bản thân và các sư huynh đệ cùng môn tiến vào. Đi, bên đại khôn kiếm phủ cũng không có rớt lại phía sau, tốc độ cả đám cực nhanh. Tìm kẽ hở do Hắc Ưng kiếm phủ và tứ đại kiếm tông giao thủ trực tiếp đi vào trong. Chương 514, huyết nhục cường hóa thượng. Sở Mộ thi triển thân phan tới mức tận cùng, huyễn ảnh bộ huyễn hóa ra 11 đạo thân ảnh trên không trung, trùng trùng điệp điệp. Ngay sau đó tê liệt ý cảnh dung nhập vào bản thân, hóa thành phong mang sắc bén, trực tiếp xé rách không khí, bắn về phía cánh cửa bằng đồn, gờ trở thành người kế sau khi tán kiếm giả hóa khí cảnh bị uy hiếp kia tiến vào trong cánh cửa bằng đồng. Cút ngay! Vừa mới tiến vào trong cánh cửa bằng đồng, người bên ngoài càng ngày càng ít. Cuối cùng chỉ còn lại các trưởng lão của các thế lực. Dựa theo điển tịch ghi lại, sau khi thiên hoang địa cung mở ra sẽ tồn tại 3 tháng. Sau 3 tháng bọn chúng sẽ bị trục xuất ra khỏi địa cung. Chúng ta đi trước thôi, 3 tháng sau lại tới. Đại trưởng lão nói, nhìn cánh cửa bằng đồng một lát rồi quay người rời đi. Sở Mộ không có cách nào hình dung đó là cảm giác gì, giống như thân thể được gột rửa một lần vậy. Dường như có gì đó thay đổi. Nhưng mà cẩn thận kiểm tra lại không có phát hiện ra có gì thay đổi. Sau khi tra xét toàn thân một hồi, Sở Mộ đã xuyên qua cánh cửa bằng đồng tiến vào trong thiên hoang địa cung. Hắn liếc mắt đảo qua bốn phía, Bầu trời màu vàng nâu, khắp nơi tràn ngập khí lưu màu vàng lưu động không có chút quy luật nào. Nhìn qua chỉ cao mấy trăm thước, vô cùng nồng đậm, mà mặt đất cũng màu vàng nâu, tràn ngập khí tức hoang vu, tang thương. Cổ xưa, nặng nề, tang thương, hoang vu. Đây là cảm giác Sở Mộ cảm nhận được trong lòng lúc này. Vô cùng rung động, phảng phất như đang quan sát một di tích lưu truyền từ cổ chí kim vậy. Đây là một mảnh đại địa hoang vu, không có núi cao, không có sông ngòi, không có rừng rậm, ngoài hoang vu ra chỉ có hoang vu. Hoang vu khiến cho người ta kinh hãi lạnh mình, hoang vu khiến cho người ta mất hồn mất vía, hoang vu khiến cho người ta lắng đọng trong đó, không có cách nào kiềm chế được. Vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, những người khác đâu rồi? Sở Mộ từ trong khí tức hoang vu này tỉnh táo lại, phát hiện ra trừ bản thân mình ra cũng không còn người thứ hai. Chẳng lẽ, sau khi tiến vào trong cánh cửa này mỗi người sẽ xuất hiện ở một nơi khác nhau? So với Sở Mộ, ở nơi khác trên cơ bản đều có một người xuất hiện. Tuy rằng như vậy nhưng mà bọn hắn sẽ có lúc gặp nhau. Mà khi đó chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra. Ném những suy nghĩ này ra sau đầu, Sở Mộ cũng không có lập tức hành động, mà tinh tế cảm nhận không khí di chuyển bốn phía. Linh khí mỏng manh, nhưng vô cùng tinh thuần, nhất là dưới tác dụng của thực linh châu lại được chiết xuất thêm một lần. Trừ linh khí ra, lại thêm một loại khí tức đặc thù, khiến cho ta có cảm giác rất là hoang vu, có lẽ là thiên hoang chi khí mà chỉ thiên hoang địa cung mới có được. Ta có thể cảm giác được loại thiên hoang chi khí này có tác dụng cực lớn. Đáng tiếc không có cách nào thu vào trong cơ thể, có lẽ là thiếu phương pháp thu nạp. Sở Mộ không khỏi tiếc nuối thở dài, sau khi Sở Mộ đem hoàn cảnh quan thân phân tích qua, bắt đầu hành động. Nói là thiên hoang địa cung, nhưng trên thực tế chỉ là một mảnh đất hoang vu. Bất quá dựa theo lời đám người đại trưởng lão nói, chỗ này thực sự tồn tại một tòa địa cung, chỉ có điều hắn chưa tìm được mà thôi. Hắn nghĩ, ở trong địa cung mới thực sự là chỗ có bảo tàng. Thiên hoang địa cung 3.000 năm mới xuất hiện, mọi người tiến vào trong đó là vì cái gì? Thiên hoang thạch, đúng vậy, nhưng thiên hoang thạch chỉ là nhiệm vụ mà kiếm phủ, kiếm tông giao cho đệ tử mà thôi. Không chỉ có thiên hoang thạch, còn có bảo vật khác bên trong. Những bảo vật này một khi tìm được, nhất định phải thu vào trong tay mình. Không cần cống hiến cho học phủ, hơn nữa coi như tìm được thiên hoang thạch, xuất ra một bộ phận cho kiếm phủ, kiếm tông đổi lấy cống hiến cũng được. Số còn lại hoàn toàn có thể giữ lại một bộ phận. Nói ngắn gọn, bất kể thế nào, thiên hoang địa cung 3.000 năm mới xuất hiện có ý nghĩa quá mức quan trọng. Bên trong rốt cuộc có cái gì, trên điển tịch cũng không ghi lại quá rõ ràng. Dù sao người tiến vào trong đó mà còn sống tiến ra bên ngoài, nhất định sẽ đạt được không ít chỗ tốt. Giống, một tiếng giống vang lên, đột nhiên vang vọng từ trong bầu trời màu vàng nâu, giống như tiếng sấm rền cuồn cuộn. Sở Mộ ngẩng đầu nhìn lên, lập tức chứng kiến một đạo thân ảnh từ bên trong bầu trời màu vàng nâu lao ra. Đạo thân ảnh này là một đầu mãnh thú, toàn thân màu vàng nâu, ngoại hình xấp xỉ mãnh hổ. Quỷ dị là trên thân thể nó có dấu vết của mặt đất khô hạn như thiên hoang cụ thú, tản mát ra khí tức thiên hoang nhàn nhạt. Đây là hoang thú chỉ có trong thiên hoang địa cung, là một loại dị thú được thai nghén ra từ khí tức thiên hoang. Phàm là thứ không phải yêu thú sẽ được gọi chung là dị thú. Giống như thực linh thú chuyên ăn linh thạch vậy, cũng như loại hoang thú được thai nghén ra từ thiên hoang chi khí này. Đầu hoang thú giống hổ này trực tiếp phóng tới chỗ Sở Mộ, cách xa nhau trăm thước, đầu hoang thú này đã mở miệng bắn ra một loại hoang khí đạn, lập tức rít gào phóng tới. Sở Mộ rút kiếm, thiên nguyên kiếm khí dung hợp với một tia tê liệt ý cảnh chém ra. Trực tiếp đánh hoang khí đạn thành hai nửa, Sở Mộ thì khiếp sợ phát hiện ra, thiên nguyên kiếm khí của hắn không ngờ lại lập tức tan rã, biến mất. Không phải sau khi va chạm rồi nổ tung, biến mất, giống như là sông lớn tiến vào biển rộng vậy. Sau đó, hoang thú hình hổ mở miệng liên tục phụt ra mấy quả hoang khí đan. Sở Mộ muốn chứng thực cảm giác vừa rồi của mình có chân thật hay không, hắn lại lần nữa chém ra vài đạo thiên nguyên kiếm khí, lần này cũng không có dung nhập vào bất kỳ một chút tê liệt ý cảnh nào. Quả nhiên, thiên nguyên kiếm khí vừa mới tiếp xúc với hoang khí đạn, lập tức bị hoang khí đạn ăn mòn, giống như là trải qua vô số năm tháng vậy. Chỉ có điều hoang khí đạn sau khi đem thiên nguyên kiếm khí ăn mòn thành hư vô cũng dần dần tiêu tán theo. Dù sao hoang khí đạn này ẩn chứa hoang khí rất ít. Vì sao hoang thú hoang khí lại có loại đặc thù như vậy? Trong đầu Sở Mộ không tự chủ được mà hiện lên câu hỏi này. Nhưng lúc này hoang thú kia đã nhào xuống, móng vuốt sắc bén nhấc lên, hung hăng chụp vào Sở Mộ. Khí tức đáng sợ lập tức cuốn tới, giống như muốn xé rách Sở Mộ vậy. Sở Mộ không tránh né, Trảm Phong kiếm mang theo lực lượng tê liệt ý cảnh, một kiếm chém ra. Một tiếng vang lên, Trảm Phong kiếm của Sở Mộ trực tiếp cắt vào trong miệng hoang thú hình hổ, lập tức cảm giác có chút khó chịu, giống như là lưỡi dao chém vào trong bùn vậy. Cũng may uy lực của tê liệt ý cảnh vô cùng đáng sợ, dưới thân kiếm sắc bén, Trảm phong kiếm trực tiếp chém qua đầu hoang thú. Lúc móng vuốt sắc bén của hoang thú chỉ thiếu chút nữa chạm tới Sở Mộ, phanh một tiếng, cả đầu hoang thú hình hổ giống như là sương mù tiêu tán. Bởi vì quán tính mà vẫn tiếp tục phóng tới Sở Mộ. Chương 515, huyết nhục cường hóa hạ. Khí tức màu vàng nâu có tốc độ cực nhanh, xông qua thân thể Sở Mộ, giống như là một cơn gió lớn trước mặt thổi tới. Sở Mộ còn nhạy cảm phát hiện ra được, khi khí tức này đập vào trong mắt, dường như còn có một tia hoang khí tinh thuần chui vào trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt khi hắn còn chưa kịp phản ứng đã dung nhập vào trong huyết nhục của hắn. Hoạt động chân tay một chút, Sở Mộ vốn có chút khẩn trương, dù sao hoang khí đạn mà hoang thú phụt ra uy lực tuy rằng không phải rất cường đại. Nhưng mà lại có hiệu quả kinh người, hoang khí này nhập thể liệu có tạo thành tổn thương cho hắn hay không cũng khó mà nói được. Sau khi kiểm tra, Sở Mộ bằng vào lực lượng linh hồn cường đại vô cùng, thân thể hắn không chỉ không có tổn thương, ngược lại còn cảm thấy khoan khoái dễ chịu chưa từng có. Dường như sau khi đạo hoang khí tinh thuần kia nhập thể, dung nhập vào trong huyết nhục của hắn khiến cho huyết nhục hắn nhận được loại cường hóa nào đó. Dường như giống ghi chép trên điển tịch, tuy rằng hiện tại còn chưa rõ ràng được cái gì, nhưng tóm lại cũng là chuyện tốt. Thầm nghĩ một cần, Sở Mộ ngẩng đầu nhìn lên trên không trung, bắt đầu tiến lên. Trên trảm phong kiếm có mây trắng chảy xuôi qua, giống như là sương mù vậy. Đó là lực lượng của vân chi ý cảnh. Sở Mộ đang sử dụng vân chi ý cảnh chiến đấu với một đầu hoang thú. Sau mấy lần, Sở Mộ tản đi lực lượng vân chi ý cảnh, quang mang màu vàng chảy xuôi, bao trùm thân kiếm thanh phong kiếm. Từng kiếm được chém ra, lập tức không còn loại cảm giác phiêu hốt tốt nghĩa của vân chi ý cảnh, trực tiếp chém giết đầu hoang thú này dưới thân kiếm. Sau đó lại có một tia hoang khí tinh thuần nhập vào trong cơ thể hắn. Quả nhiên chỉ cần dựa vào kiếm khí, căn bản không có cách nào làm ảnh hưởng tới hoang thú. Bởi vì hoang khí của bản thân hoang thú sẽ đem kiếm khí ăn mòn. Phải dùng ý cảnh mới có thể động tới hoang thú, thậm chí là chém giết. Nhưng mà lực sát thương của ý cảnh thông thường gờ đối với hoang thú vẫn chưa đủ, thường thường sẽ cần thời gian dài hơn mới có thể giết chết hoang thú. Trái lại, tê liệt ý cảnh vừa xuất, hoang thú dưới một kiếm sẽ bị kết liễu, thậm chí còn không phải thi triển cổ kiếm thuật gì cả. Ở chỗ này, linh khí tương đối mỏng manh, nhưng lại rất tinh thuần. Chỉ là một khi kiếm khí của bản thân tiêu hao, phải nhanh chóng bổ sung lại, coi như là phục dụng đan dược cũng phải nhanh chóng. Bởi vậy, nếu như có thể không sử dụng kiếm chiêu thì không nên sử dụng kiếm chiêu. Tiết kiệm một ít tiên thiên kiếm khí đối phó với tình huống đột nhiên xảy ra. Về phần tiêu hao lực ý cảnh, kỳ thực tốc độ khôi phục nhanh hơn kiếm khí, chỉ cần không thi triển liên tục quá nhiều là được. Có lẽ sử dụng kiếm thế cũng có thể một kích chém giết hoang thú. Bất quá kiếm thế đối với tinh khí thần tiêu hao quá lớn. Lực lượng ý cảnh đã đủ để ứng phó rồi. Sau khi tiến vào cánh cửa bằng đồng, trừ gặp hoang thú ra, Sở Mộ cũng có thu hoạch khác. Đó chính là thiên hoang căn. Thiên hoang căn tìm được trong này không có một cái tam tiết, ít nhất cũng là nhị tiết, hơn nữa còn không có nhiều. Đại bộ phận đều là nhất tiết, tuy rằng không rõ ràng lắm mình đã đi vào bên trong này bao lâu, nhưng mà dựa theo cảm giác ước chừng là 2-3 thời thần. Sở Mộ lại tìm dược hơn 10 khối thiên hoang căn. Mặt khác, bởi vì chém giết hoang thú, mỗi một đầu hoang thú sau khi tử vong đều có một đám hoang khí tinh thuần dung nhập vào trong cơ thể hắn. Tuy rằng thời điểm đó khó có thể cảm giác được cái gì, nhưng mà theo càng ngày càng có nhiều hoang khí tinh thuần dung nhập vào trong huyết nhục của Sở Mộ. Sở Mộ cũng dần dần phát hiện ra thân thể mình có chút biến hóa, ví dụ như càng thêm có lực, sức bật cũng cường đại hơn. Phương diện tốc độ phản ứng cũng tăng lên rõ ràng, nói ngắn gọn, thân thể tăng lên nhiều phương diện so với trước đó. Loại tăng trưởng này lại khiến cho tinh lực của Sở Mộ càng thêm tràn đầy, khí huyết su tinh túc, tinh khí thần tự nhiên đầy đủ. Mỗi cái giơ tay nhấc chân càng có khí thế, ít nhất cho tới bây giờ loại biến hóa này là tốt, là một loại cường hóa đối với thân thể, huyết tê nhục. Đối với bất luận một ai mà nói, thân thể là căn bản, cho dù là tu luyện kiếm khí, kiếm thuật, thậm chí là lĩnh ngộ kiếm đạo. Thân thể của kiếm giả vẫn là căn bản, không thể thiếu được. Không có thân thể, coi như là có ý thức tồn tại, cũng không làm nên chuyện gì. Hơn nữa thân thể của một kiếm giả cường đại, đối với bản thân càng có tác dụng. Trên đủ loại phương diện, sẽ siêu việt kiếm giả khác. Đến lúc đó coi như là tu vi kiếm khí và lĩnh ngộ ý cảnh đều tương xứng với đối phương. Khi đó chỉ cần dựa vào thân thể cường hãn cũng có thể chiến thắng. Nói ngắn gọn, cường hóa thân thể huyết nhục cường đại, đối với mỗi một kiếm giả đều có ý nghĩa phi phàm. Không chỉ có Sở Mộ, đám kiếm giả tiến vào thiên hoang địa cung cũng đều phát hiện vấn đề này. Vì vậy đối với việc đánh chết hoang thú, bọn họ càng thêm nóng bỏng. Đây là thiên hoang căn cấp độ gì? Sở Mộ từ trên mặt đất đào ra một đoạn thiên hoang căn nắm trong tay, có chút kinh ngạc lẩm bẩm. Bởi vì đoạn thiên hoang căn này chỉ có nhất tiết,